Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc vẫn là Tang Ninh gánh vác tất cả oắc, Trường An lại biến thành dáng vẻ nửa sống nửa chết, không thì ngơ ngác nhìn trời, không thì nhắm mắt giả vờ ngủ suốt đường đi, ngay cả một câu cũng không nói. Mặt trời treo cao, thiêu đốt làn da người. Xe dừng lại, một chiếc áo che lên mặt Hoắc Trường An, đồng thời, một bàn tay đưa vào, nhanh chóng nhét một thứ gì đó vào miệng hắn. Thịt thái tuế, Hoắc Trường An nhanh chóng nhai vài miếng rồi nuốt xuống bụng, trong lòng vừa kinh vừa nghi. Qua lớp quần áo vải thô, trên trán thiếu nữ lấp lánh mồ hôi, ánh mắt rực sáng nhìn về phía trước, cổ đeo sợi vải nối với tay đẩy xe, thân thể rõ ràng mảnh mai như vậy, nhưng lại tựa hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Có y phục che chắn, ánh mắt hắn bắt đầu buông thả. Lần lượt đánh giá thân thể thiếu nữ, không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, thức ăn của nàng rốt cuộc giấu ở đâu. Chỉ có hai khối núi nhỏ trước N, G, Ự, C kia, không thể giấu thêm đồ vật. Hoắc Trường An giật mình, vội vàng rời tầm mắt, vừa rồi vậy mà lại không hề biết liêm sỉ mà nhìn chằm chằm vào nơi không nên nhìn. Gốc tai nhanh chóng lan tràn một tầng đỏ ửng, quá vô sỉ. Lúc đầu Vân Thủy Tiên còn theo sát bên cạnh xe đẩy, không lâu sau liền bị tụt lại phía sau. Một lát sau, xe lại dừng lại, đổi Lý Ngọc Chi đến đẩy. Tang Ninh cõng Tiểu Cẩm Tú đang ủ rũ lên lưng, Cẩm Tâm là Hoắc Tĩnh Nhã đang cõng, cũng bị tụt lại phía sau. Tang Ninh và Tạ Vũ Nhu dựa vào nhau, thấy nàng môi tái nhợt, tư thế kỳ lạ, liền biết nhất định lại là bụng không thoải mái. Chuyện nàng mang thai còn chưa nói với người khác, chỉ có Tang Ninh biết. Nghĩ bụng chờ thai nhi ổn định rồi mới nói, tránh cho mọi người đều lo lắng theo. Tam Tẩu, người uống thêm chút nước đi. Tang Ninh thấp giọng dặn dò, nước không còn nhiều, người đừng lo, cứ uống đi, chờ lúc nghỉ ngơi ta lại đi tìm. Ta biết cách tìm nước, nhất định sẽ tìm được. Tạ Vũ Nhu dù sao cũng xuất thân từ gia đình quyền quý, chưa từng trải qua khổ nạn, cũng không hiểu mức độ nghiêm trọng của 3 năm đại hạn. Người, động vật, thực vật đều đang giành nhau uống nước, có thể dưới đất 3 thước đều khô cạn. Nghe Tang Ninh nói vậy, nàng liền tin, chỉ nghĩ Tang Ninh một chút cũng không phải loại người vô đức vô học như người khác nói, ngược lại còn hiểu biết nhiều hơn bọn họ. Thế là, nàng liền đi xin nước uống. Bọn họ tổng cộng có 2 túi nước, một cái ở trên người Hoắc Tĩnh Nhã, một cái ở trên người lão phu nhân. Hôm qua Tang Ninh đã thêm vào mỗi túi nước nửa túi nước. Tiết kiệm uống thì đủ dùng cho cả ngày hôm nay. Lão phu nhân phải lo cho mấy đứa nhỏ, bởi vậy Tạ Vũ Nhu liền đi tìm Hoắc Tĩnh Nhã. Nhưng chưa đợi nàng ta lấy, Vân Thủy Tiên đã nhanh chân hơn một bước giật lấy từ bên hông Hoắc Tĩnh Nhã, rút nốt ra. Ực ực, uống cạn, hết rồi. Nàng ta lật ngược túi nước lại lắc lắc, giả bộ xin lỗi nhìn về phía Tạ Vũ Nhu. Tạ Vũ Nhu tức giận mắng, tìm nước không tìm được, uống nước lại còn hơn cả lừa. Hai người đã xé rách mặt nhau, không ai còn giữ thể diện cho ai. Quả nhiên là nữ nhi Tiểu Chi Châu, lời nói TC không có giáo dưỡng, thế cũng hơn người một kẻ ăn nhờ ở đậu không cha không mẹ. Lời này dẫm trúng chỗ đau của Vân Thủy Tiên, nàng ta lập tức ủy khuất như thể mọi người đều bắt nạt mình, nước mắt trực trào. Nhìn xem người uống nước nhiều nhất, nước mắt lại còn dồi dào như vậy. Tạ Vũ Nhu chán ghét châm chọc. Cứ tưởng nàng ta vẫn là biểu tiểu thư của hầu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà vây quanh nàng ta, thật không nhìn rõ tình cảnh. Tất cả im miệng, Tạ thị, ngươi cũng an phận một chút. Lão phu nhân lạnh mặt trách mắng, đưa túi nước cho Tạ Vũ Nhu. Cầm lấy uống đi, Tạ Vũ Nhu không phục. Muốn nói lão phu nhân quá nuông chiều Vân Thủy Tiên, ngay cả đích tiểu thư hầu phủ đàng hoàng cũng không bằng. Rốt cuộc ai mới là nữ nhi ruột của người. Nhưng vừa nhận lấy túi nước, nàng liền im lặng, nhìn lại khóe miệng khô nứt của lão phu nhân, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nửa ngày nay, bà mẫu một chút nước cũng không nỡ uống, chỉ cho bọn trẻ nhỏ uống. Bà mẫu cũng mới vừa tròn 50, khi ở phủ, được chăm sóc vô cùng tốt, đoan trang phú quý, phong vận vẫn còn đó. Nhưng hiện tại, tóc đã bạc nửa phần, gầy gò lộ xương, mặt đầy vẻ phong sương. Nếu Tam Lang nhìn thấy, hẳn sẽ đau lòng biết bao. Nương, người uống chút nước đi, đừng để thân thể suy sụp. Nàng nghẹn ngào nói, ta vẫn ổn, người uống đi. Lão phu nhân nhìn vùng đất khô cằn, ánh mắt đầy lo lắng sầu muộn. Nương, gầy đừng lo, tứ đệ muội nói, nàng có cách tìm được nước. Nàng ta nói vậy sao? Đúng vậy, cho nên người đừng tiếc uống, nếu người không uống, ta cũng không uống. Tạ Vũ Nhu ghé sát tai nàng thấp giọng nói, nương, trong bụng ta đã có cốt nhục của Tam Lang, không dám lơ là. Lão phu nhân mở to mắt, Vân Thủy Tiên đảo mắt một vòng, Tang Ninh cõng Cẩm Tú, miệng lẩm bẩm nói chuyện với nàng, Hoắc Cầm Đường không đi theo mẹ ruột, ngược lại còn dính chặt lấy Tang Ninh, đúng là một con sói mắt trắng nhỏ. Nhìn lại gì, và Tạ Vũ Nhu đang nắm tay nhau, một bộ dạng tình thâm mẹ chồng nàng dâu. Nàng ta đầy bụng oán khí, hậm hực nói, ta quả nhiên là người ngoài. Hoắc Tĩnh Nhã nghe thấy, nhưng không nói gì. Nàng rất khát, cũng rất đói, nhưng nước đã bị Thủy Tiên uống cạn rồi. Tiểu cô cô, ta muốn người cõng ta, để tứ thẩm thẩm cõng Cẩm Tâm một lát có được không? Tiểu Cẩm Tú từ trên lưng Tang Ninh leo xuống chạy đến. Được được, Hoắc Tĩnh Nhã đặt Cẩm Tâm xuống. Cẩm Tâm liền lập tức bị Hoắc Cầm Đường dắt đi. Hừ, người gọi tứ thẩm thẩm thì lại thuận miệng quá nhỉ. Vân Thủy Tiên lạnh mặt với đứa trẻ. Tiểu Cẩm Tú rụt cổ lại, nghĩ đến chuyện đã hứa với tứ thẩm thẩm, không dám nói gì. Bàn tay nhỏ bé lén lút sờ về phía miệng Hoắc Tĩnh Nhã, nhanh chóng nhét vào một hạt đậu nành rang. Hoắc Tĩnh Nhã nuốt đánh ực một cái, đến cả cái thứ đã ăn là gì cũng không biết, nhưng trong miệng lại lưu lại một mùi thơm rang, ngay lập tức lũ sâu thèm ăn trong bụng liền điên cuồng réo gọi. Tiểu Cẩm Tú, đây là cái gì? Nàng quay đầu nhỏ giọng hỏi. Xuyệt, không được nói, tứ thẩm thẩm nói ra sau này sẽ không được ăn. Hèn chi Tiểu Cẩm Tú vốn dĩ đang ủ rũ, hiện tại lại trở nên tinh thần như vậy, hóa ra lại là Tang Ninh. Nàng ta rốt cuộc đã giấu nhiều đồ ăn ngon như vậy dưới mí mắt của nha dịch bằng cách nào? Hai cô cháu lại lén lút bắt đầu ăn. Trời ơi, đây là đậu gì mà ngon thật? Hoắc Tĩnh Nhã cảm thấy chưa bao giờ được ăn thứ gì ngon như vậy. Dừng lại, cứ nghỉ ở đây đi. Đỗ Sơn hô một tiếng. Ta nhớ cách đây không xa có một con sông lớn, đi xem thử có nước không. Hắn một hơi uống cạn nước trong túi, không còn đổ ra được một giọt nào. Ba người khác cũng vậy, túi nước đều đã cạn. Ánh mắt bọn họ đổ dồn lên túi nước của người Hoắc gia. Tang Ninh khản giọng nói. Tốt quá rồi, chúng ta một chút nước cũng không còn. Nếu không bổ sung kịp, sẽ chết khát mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy tứ phu nhân cùng chúng ta đi xem thử nhé. Đỗ Sơn nói, được thôi. Hoắc Trường An ánh mắt chợt xiết lại. Lý Ngọc Chi và Hoắc Tĩnh Nhã đồng thời mở miệng. Ta cũng đi, Vân Thủy Tiên vội vàng đứng dậy theo kịp. Nàng ta vốn không muốn đi, nhưng thấy Lý Sưởng đã ngồi dưới gốc cây, không có ý định đi, còn liếc nhìn về phía này một cái. Đôi mắt đỏ ngầu, giống như dã thú đói khát cực độ. Nàng ta liền một chút cũng không dám ở lại đây nữa. Cách chương.